Chương 408, thời gian sông Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Cả điệp cùng Son Gỗ Củ chiến đấu lực kinh thiên động địa, to lớn trên biển lớn gió dục mây vẩn, số lớn nước biển bị bốc hơi lên, đây là hai người cật lực khống chế chiến đấu lực kết quả, muốn không phải vậy trực tiếp sẽ cho địa cầu tạo thành to lớn phá hư. Chút đến, tự nhiên gây nên Son Gỗ Củ cùng cả điệp chú ý của, nhưng hai người nả mờ ơ chiến đấu trong quá trình. Ngược lại vậy không thế nào chú ý hoanh kèm theo một tiếng va chạm kịch liệt thanh âm, cả điệp cùng Son Gỗ Củ đình chỉ chiến đấu. Ngươi là ai? Son Gỗ Củ xa xôi chuột, nói. Ta chuột lập tức không biết nên giới thiệu chính mình rồi y, hắn cảm giác cái thời không này quá xa lạ rồi y, tất cả đều ra ngoài dự liệu của hắn. Ngươi là vạn năng giao nàng công ty nhân viên, cả điệp chú ý tới chuột y dì phục trên biểu thị, nói. Ta không phải chuột nói. Ngươi tên là gì? Cạ điệp hỏi thăm. Ta không thể nói. Chuột lắc đầu nói. Hừ, vừa nhìn quỷ quái linh tinh, nói không chắc liền có ý đồ, giao hấn ngươi một trận, xem ngươi có nói hay không. Nói, cạ điệp nhằm phía chuột. Cạ điệp. Son Gỗ Củ muốn khuyên can cạ điệp, nhưng có vẻ như chậm một bước. Chuột thấy ba của mình cạ điệp vọt tới, vậy là sợ hết hồn, vô ý thức bên dưới tiến đi vào siêu sẩy đạ trạng thái. Siêu sẩy đạ cạ điệp ngẩn ra, theo hắn đang biết, địa cầu trên người sẩy đạ chỉ có hắn, Son Gỗ Củ, Son Gohan, ngoài ra, sẽ không có người nư a a, hơn nữa người sẩy đạ tóc là màu đen, mà chuột tóc nhưng là màu trắng. Mặc dù nhiên chuột tiến đi vào siêu sẩy đạ trạng thái, nhưng cạ điệp vẫn cứ lấy thái độ bình thường trạng thái ứng đối, hắn tự tin có thể dùng thái độ bình thường chiến đấu lực đánh bại siêu sẩy đạ chuột. Quả thật đúng là không sai. Một phen chiến đấu sau khi, chuột bị đánh bại. Ngươi rốt cuộc là ai, nếu không nói, ta nhưng không khách khí. Cạ điệp nói nói. Kỳ thực ta đến từ tương lai. Chuột bất đắc dĩ nói nói. Cái gì, tương lai? Cạ điệp cùng Son Gỗ Củ phi thường kinh ngạc. Tương lai người sẩy đã đến cho tới bây giờ, này hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ. Nếu như nói ngươi tới tự tương lai, vậy ngươi đi tới nơi này nơi làm cái gì? Chuột nói nói. Bản ý của ta là cho Son Gỗ Củ đưa đặc hiệu dược, bởi vì hắn sẽ không lâu sau cảm ứng bệnh độc, bệnh tim đột phát mà chê tờ chủ nói. Hoang đường, chúng ta người sẩy đạ thân thể cường tráng như vậy, làm sao xe tử vong? Cả điệp ép căn không tin. Kỳ thực ta vậy phi thường nghi hoặc, ở ta cái thời không kia, các ngươi không nên mạnh mẽ như vậy mới đúng. Hơn nữa Son Gỗ Củ ở nạ mẹ tinh bạo nổ sau khi vẫn cũng không có trở lại địa cầu, phải nói là ở sau mấy tiếng về địa cầu. Mặt khác phí đờ hẳn là vào lúc này xâm lấn địa cầu mới đúng, nhưng bây giờ đã đến giờ rồi, phí đờ vẫn không có đến, quá kỳ quái. Chuột nói. Phí đờ là ai? Son Gỗ Củ hỏi thăm. Ngươi không quen biết phí đờ? Ngươi không phải là ở nạ mẹ tinh cùng phí đờ đại chiến, sau cùng đánh bại phí đờ à? Chuột há hốc mồm. Phí đờ sớm liền chết đi rồi, ở ta không có đến địa cầu trước, đã bị ủ rù mà kịt xù bạ xạ giết chết. Ta đã từng là phí đờ dưới trướng một thành viên. Phí đờ là vũ trụ đế vương, ủng có mấy trăm viên hành tinh, nhưng tất cả đều bị U Dù Mạ Kịt Sù Bạ Xạ phá hủy. Cả điệp nói nói, U Dù Mạ Kịt Sù Bạ Xạ tương lai căn bản không có U Dù Mạ Kịt Sù Bạ Xạ người này. Ai? Chuột nói nói. Đống nhiên, chuột đống nhiên tỉnh ngộ. Ta minh bạch rồi, chính là bởi vì U Dù Mạ Kịt Sù Bạ Xạ người này, các ngươi cái thời không này mới sẽ phát sinh thay đổi, phí đờ rất sớm tiểu tử vong rồi. Các ngươi vậy thay đổi được cường đại như thế. Nhưng có một chút là không sẽ cải biến, cái kia chính là Son Gỗ Củ ngươi sau đó không lâu vẫn cứ sẽ được bệnh tim, mà địa cầu nguy cơ vẫn cứ sẽ tồn tại. Chuột nói, đang lúc này, bác giới vương thanh âm của truyền vào Son Gỗ Củ trong tai. Son Gỗ Củ, thiếu niên này hẳn là đúng là đến từ tương lai, mà ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ hay là bọn họ cái thời không kia không tồn tại người. Cho nên mới dẫn đến cái thời không này cùng bọn họ cái thời không kia phát sinh ra biến hóa. Bác giới vương nói. Ta tin tưởng ngươi. Son Gỗ Củ đối bác giới vương nói. Sau đó, Son Gỗ Củ đem chuột giới thiệu cho Cơ Lìn, Kèn Si Nhạn bọn họ nhận thức. Mà họa tạ sỉ sổ cổ cả, Son Gỗ Củ cùng chuột nói chuyện thiếm. Vậy rốt cục biết được chuột thân phận chân chính, mà chuột vậy đem đặc hiệu dược giao cho Son Gỗ Củ. Biết được cái thời không này biến hóa cùng với tương lai khả năng sẽ xuất phát hiện nguy cơ, chuột cùng Son Gỗ Củ bọn họ một khởi khai thủy gian tân tu luyện. Nửa năm sau, cự nhân tinh, một tòa thật to bên trong thần điện. Thần điện này là sủ bạ xạ chính mình lợi dụng hư không tạo vật thần thông kiến tạo ra được, vậy là của hắn nơi bế quan. Rốt cục đạt thành thần chi cảnh giới tam giai đỉnh phong, bên trong cung điện sủ bạ xạ có chút kích động. Thần chi cảnh giới tam giai đỉnh phong, khoảng cách thần chi cảnh giới tứ giai chỉ có cách xa một bước rồi, vậy nói đúng là chẳng bao lâu nữa, hắn là có thể trở thành thần chi cảnh giới tứ giai thần linh cường giả. Một khi trở thành thần chi cảnh giới tứ giai cao thủ, triển khai thần linh biến thân sau khi, hắn đem có thể cùng thần chi cảnh giới ngũ giai thần linh cùng sánh vai, nói không chắc khi đó hắn có thể cùng bị rụt một trận chiến. Tuna, Vivi, chúng ta lên đường đi. Dù bạ xạ cho xa xôi chi địa Vivi cùng Tuna truyền âm nói. Mấy thập giây qua đi, Tuna cùng Vivi bay tới. Hơi suy nghĩ, thân điện cùng với những kia kiến tạo ra được tu luyện chi địa, trong khoảnh khắc toàn bộ hóa thành cho tàn. Cưới vũ trụ phi thuyền, ly khai cự nhân tinh, không có lưu lại một tia vết tích. Hay là ở cự nhân tinh tương lai trong truyền thuyết, sẽ có ba tên thần linh hàng lâm viên tinh cầu này thần thoại. Dù bạ xạ đón lấy địa phương muốn đi gọi thời gian sông khoảng cách sủ bạ xạ bây giờ địa phương thập phân xa xôi. Nếu là cưới vũ trụ phi thuyền đi trước lời nói, phỏng chừng được cẩn thập mấy năm thời gian, mà hắn tự nhiên không có nhiều thời gian như vậy tiêu hao. Liền ly khai cự nhân tình sau khi dù bà xạ tiện đem vũ trụ phi thuyền liên quan Vivi, dù nạ hai người thu tiến trưởng trung Phật quốc bên trong, nhưng mà triển khai thủy ma chi dực, bay về phía thời gian sông. Tây Ngân Hà hệ cực kỳ xa xôi một cái nào đó trong tinh vực. Một cái kéo dài mờ Ivan nở giảm phiêu lưu nằm ngang ở trong vũ trụ sao trời, tất cả đều là như vậy yên tĩnh.